xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Nương vừa nói, vừa ghen tị, vừa vui mừng cho họ, cũng coi như là hết cơ cực đến ngày ngọt ngào vâng. Tạm biệt Vương Đại Nương, Viêng Du Du và Giang Tịnh Tịnh vẫy tay chào họ, rồi chèo thuyền về bờ. Đúng lúc đó, ối, a, tùm, tiếng kêu thảm thiết và tiếng tùm tùm liên tiếp vang lên. Giang Du Du và Giang Tịnh Tịnh cùng quay đầu lại, thấy một đám người lật thuyền rơi xuống nước, toàn là những chiếc thuyền vây quanh hai tỷ muội. Lý Vĩ Kiệt kẻ chủ mưu còn bị thuyền úp lên trên, muốn ngoi lên cũng khó, phải đợi người nhà lật thuyền lên mới ngoi đầu lên được. Hắn ta thở hổn hển, vừa rồi suýt c, h, ế, t ngạt. Đáng đời, quả báo nhãn tiền, đúng thật là đại khoái nhân tâm. Sao thế này, sao một con cá cũng không có nữa, ngay cả con tôm cũng không có, lưới còn quấn vào nhau hết. Đồ c, h, ế, t tiệt, rốt cuộc là sao vậy? Ta biết đâu, nếu không phải ngươi, thuyền ta có lật không? Họ bực bội than phiền, thậm chí còn cãi nhau. Thật sự hỗn loạn thành một đống. Giang Du Du thờ ơ quay đi. Đây chính là cái giá của việc cướp đoạt. Hôm nay họ chắc chắn sẽ trắng tay về, có khi còn mất cả lưới nữa. Hai tỷ muội thu hoạch lớn, vừa hát vừa về. Hai người lắc lư thân mình theo sóng biển. Giang Du Du tuy ở trên biển, nhưng tâm trí lại ở quán rượu, chỉ muốn nhảy điệu 857 để chứng minh tâm trạng vui vẻ của mình. Này Du Du, hôm nay không mưa nè, xem ra cái tật cứ ra biển là mưa của muội đã hết rồi. Vậy sau này chúng ta có thể thường xuyên ra biển rồi. Có muội ở đây, tỷ thật sự rất yên tâm. Giang Tịnh Tịnh gần như muốn sùng bái Giang Du Du đến chết. Muội muội nàng ấy là ngôi sao may mắn gì vậy? Làm gì cũng thành công, nói gì cũng đúng. Hôm nay bắt được nhiều cá như vậy, cũng đều là công của Du Du. Đương nhiên rồi, muội. Ầm ầm ầm, vốn là bầu trời quang đãng vạn dặm không mây, bỗng nhiên mây đen kéo đến dày đặc, còn có tiếng sấm inh tai nhức óc. Lời Giang Du Du chưa nói hết đã nghẹn lại trong cổ họng. Không phải chứ, trời ơi, người đùa ta à, cái lỗi này vẫn chưa biến mất sao? Thuật ngôn linh của ta, khoan đã, trước khi ra biển tỉ tỉ nàng nói sợ mưa, có phải nàng đã nói một câu? Mưa thì mưa, câu đó chỉ là đùa thôi mà, là để chứng minh quyết tâm của mình mà, thuật ngôn linh có cần chính xác đến thế không? Có thể phân biệt đâu là đùa, đâu là ước nguyện không hả? Giang Du Du vừa tức vừa buồn cười, rồi giơ ngón giữa lên trời để chứng minh sự bất lực trong lòng mình. Ầm ầm ầm, sau khi giơ ngón giữa, tiếng sấm càng lớn hơn, còn có gió lớn nổi lên, xem ra mưa như chút nước sắp rơi xuống rồi. Thôi, vẫn là về mau đi, đấu không lại đấu không lại, Giang Du Du quyết định nhận thua, hai tỷ muội tăng tốc độ, hy vọng có thể về đến bờ trước khi mưa lớn đổ xuống. Nhưng gió nổi sóng dâng, thuyền của hai người bị gió sóng đánh bập bềnh, một lúc lâu không thể tiến lên. Gió quá lớn, Du Du, chúng ta phải, khoan đã, Du Du, đó có phải là người không? Giang Tịnh Tịnh như nhìn thấy một cái đầu đen trong làn nước cuộn trào, nhưng xung quanh lại không có thuyền bè. Không xong rồi, không phải sóng đã đánh chìm thuyền rồi chứ? Người đó đã bị chìm rồi sao? Phải, là Thẩm Dã Vọng. Giang Du Du nhìn chằm chằm vào cái đầu đen đang vùng vẫy một hồi, đã xác định được thân phận của hắn, giọng điệu nàng có chút ngưng trọng. Dù sao đó không chỉ là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, tràn đầy vẻ hoang dã, mà còn từng giúp đỡ nàng, nàng không thể thấy C, H, E, T mà không cứu. Tỷ tỷ, chúng ta qua đó, cách chương.